Chiến thần Trấn Quốc, chương 301, 301, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này Phương Tử Tình còn chưa kịp xử lý, cũng đã làm lớn ra. Rất nhanh các tạp chí lớn cùng các truyền thông tới tấp đưa tin. Vô cùng quan trọng, đại ngôn, quốc chỉ trọng khí, Tần Bắc Son thiết bị điều trị xuất hiện chất lượng vấn đề. Lúc sử dụng lâm sàng, dẫn tới bệnh nhân tử vong. 2. Người quảng bá thương hiệu nổi tiếng, có nghĩa là quốc tỷ, con dấu quốc gia, gánh vác vinh quang, thực hiện giấc mơ. Tin tức này vừa phát ra, thật sự là toàn thành phố sôi trào, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Ít ngày trước, bởi vì Tần Bắc Sơn là đại ngôn của tập đoàn Vân Đình, trực tiếp khiến tập đoàn Vân Đình đẩy tới vị trí đỉnh phong. Giá trị tập đoàn Vân Đình đều phong điên lên. Nhất là ở thị trường Tô Hàng, triệt để sáo bài, đè ép phòng thương mại Tô Hàng không có chỗ. Không ngờ tới là vài ngày sau đã xảy ra chuyện. Chữa bệnh hành nghiệp kiêng kỵ nhất chính là tai nạn chết người. Hết lần này tới lần khác sản phẩm tập đoàn Vân Đình liền gặp việc rất lớn. Buổi sáng 8 giờ, bộ phận chủ quản xí nghiệp tỉnh Giang Nam, bộ phận kỹ thuật giám sát, hiệp hội người tiêu thụ, cục công thương, bộ phận thương kiểm cùng với công an tỉnh, 6 bộ phận tạo thành liên hợp chấp pháp, trước tiên kêu ngừng sản xuất và vận hành nhà máy tập đoàn Vân Đình. 6 bộ phận còn phái ra tổ chuyên án tự mình đến tập đoàn Vân Đình, tạm thời thu hồi các giấy tờ chứng nhận cho phép hoạt động của tập đoàn Vân Đình. Trong lúc nhất thời toàn bộ tập đoàn Vân Đình đều lâm vào ngưng trệ. Vào lúc Phương Tử Tình đang cùng những quản lý cấp cao thương lượng ứng đối ra sao, bên ngoài phòng họp tới một nhóm người khí thế hung hăng. Cửa phòng họp bị bạo lực mở ra. Phiền phức người phụ trách đứng lên. Chúng tôi là 6 bộ phận liên hợp của tỉnh thành tạo thành tổ chuyên án, chuyên tới để điều tra tập đoàn sản phẩm xuất hiện vụ án sai sót nghiêm trọng. Người đàn ông dẫn đầu là phó giám đốc công an tỉnh Nghiêm Khoa, có danh xưng là công chính nghiêm minh. Ai cũng không ngờ tới lần này là chuyên môn của tỉnh thành phái tới người tới điều tra. Có thể thấy được ảnh hưởng lớn ao nhiêu. Phương Tử Tình sợ đến đứng lên, lên tiếng nói, tôi là Phó Tổng Phương Tử Tình. Hiện nay tập đoàn Vân Đình là do tôi phụ trách. Nghiêm Khoa lạnh lùng nói, tổ trưởng tổ chuyên án lần này là tôi Nghiêm Khoa. Lập tức gọi giám đốc và chủ tịch của các người ra đây. Cái này, vẻ mặt Phương Tử Tình khó xử. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, bởi vì đa số mọi người đều chưa từng nhìn thấy ông chủ qua. Lục Nam Hiên cũng là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Dùng chỉ người có hành tung bí ẩn. Tổ trưởng Nghiêm, hiện nay tập đoàn Vân Đình là do tôi toàn quyền phụ trách. Có việc gì anh trực tiếp nói với tôi là được rồi. Phương Tử Tình nói, Nghiêm Khoa cười lạnh một tiếng. Một cái phó tổng toàn quyền phụ trách toàn bộ công ty. Xem ra nội bộ tầng quản lý của tập đoàn Vân Đình xảy ra vấn đề. Trách không được sản phẩm xảy ra vấn đề lớn như vậy. Bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ nhân sự phụ trách tập đoàn Vân Đình đã chạy rồi. Không phải, Phương Tử Tình lập tức lắc đầu. Được, vậy cô nói một chút chuyện gì xảy ra. Nghiêm Khoa nhìn chằm chằm cô ta. Nói. Phương Tử Tình không biết giải thích như thế nào, dù sao ông chủ với Lục Nam Hiên quá đặc thù rồi. Nói không nên lời đúng vậy. Nghiêm Khoa liên tục cười lạnh. Tất cả tầng quản lý của tập đoàn Vân Đình đều đình chỉ tiếp nhận điều tra. Nhất là bộ phận liên quan đến sản phẩm gặp chuyện không may. Kế tiếp, cảnh sát cũng sẽ vượt vào điều tra. Phàm là dính đến chuyện này, nhất định phải nghiêm khắc để ý. Lời Nghiêm Khoa vừa nói ra, tất cả cấp cao vô cùng khẩn trương. Nếu như chuyện này có bằng chứng thật, tập đoàn Vân Đình sẽ gặp khiếp nạn lớn. Kể cả bọn họ những cấp cao này cũng phải vào ngục giam. Mấy người Phương Tử Tình muốn biện giải. Tổ trưởng Nghiêm hy vọng anh có thể điều tra rõ chân tướng. Sản phẩm của chúng tôi tuyệt đối không thành vấn đề. Bộ phận quản lý chất lượng đã đối chiếu kiểm tra nhiều lần. Hơn nữa từ do Tần lão Tần Bắc Sơn đảm bảo, chất lượng sản phẩm của chúng tôi không có vấn đề. Nhất định là có người hãm hại chúng tôi. Cách chương.